kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 535, Thế Giới Màu Xám. Cất bước ở cằn cỗi thế giới màu xám chung, cái thế giới này nhan sắc phảng phất toàn bộ đều phai màu. Liếc nhìn lại đều là xám lạnh. Tô Đại Nhiên kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Dường như thập niên 80 TV trắng đen. Manh sát tứ phương đến cùng ở đâu? Tô Đại Nhiên vừa đi vừa nhìn lấy hắc sắc chuyện lạ logo khung chat. Hắn đã mất phương hướng. Chỉ có thể manh mục đi về phía trước đi. Cực ác chi hoa. Cực ác chi hoa rốt cuộc là cái gì? Tô Đại Nhiên vừa đi vừa suy nghĩ. Tại hắn nhìn thấy Trung Gia Linh phía sau. Tìm được Trung Gia Linh tầng sâu nhiệm vụ kết thúc. Lúc này xuất hiện giai đoạn thứ hai đặc thù tầng sâu nhiệm vụ. Cái này đặc thù tầng sâu nhiệm vụ là tìm đến cực ác chi hoa. Đặc thù tầng sâu nhiệm vụ. Tìm được cực ác chi hoa. Phá hủy nó. Gợi ý 1. Nó tồn tại ở thế giới các ngõ ngách, độ khó quá cao. Gợi ý 2. Nó hạt giống cắm rễ ở lòng người chỗ sâu nhất. Không tiếng động nở rộ. Không bao giờ héo tàn. Gợi ý 3. Khi nó nở rộ thời khắc, chính là một lần nữa chi phối thế gian ngày. Liên tục 3 cái gợi ý. Đều ở đây mặt bên miêu tả cực ác chi hoa. Có lẽ liền nhiệm vụ hệ thống đều không biết nên 20 như thế nào chủ quan miêu tả cực ác chi hoa. Thế giới các ngõ ngách. Nói cách khác, lòng người chỗ sâu nhất đều có một viên còn chưa nảy mầm cực ác chi hoa hạt giống. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, nhìn lấy trước mặt thế giới màu xám. Nơi đây phải là Trung Gia Linh trong cơ thể cực ác chi hoa thế giới. Lòng người chỗ sâu nhất, có một viên cực ác chi hoa hạt giống. Nhân tính chỗ sâu nhất, có một ngụm cái giếng sâu. Cái giếng sâu bên trong, là nhân tính dựng dụng ra đáng sợ hơn quái vật. Hạt giống, có thể khiến người ta biến thành khoác da người quái vật. Hai người dưới so sánh, Tô Đại Nhiên cho rằng hạt giống so với cái giếng sâu đáng sợ hơn. Bởi vì cái giếng sâu mỗi cá nhân đều tồn tại, đều có thể dựng dụng ra quái vật, không phải là cường đại cùng nhỏ yếu. Hạt giống tuy là mỗi cá nhân đều tồn tại, nhưng có thể để cho nảy mầm nở rộ thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Kinh dị trò chơi thế giới. Phỏng chừng chỉ có Trung Gia Linh thành công khai xuất cực ác chi hoa. Vậy có hay không cực thiện chi hoa? Tô Đại Nhiên cau mày. Chỉ có cực hạn tồn tại mới có thể mở ra cực hạn đóa hoa. Ác hiền lành so sánh với ác dễ dàng hơn đạt thành. Thiện quá khó khăn. Nhất là cực thiện. Một cái thế giới có lẽ có thể có một cái Trung Gia Linh nhân vật như vậy. Nàng có thể cho trong lòng cực ác chi hoa nở rộ. Nhưng là 100 cái thế giới cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái cực thiện chi hoa. Thậm chí có thể nói, cực thiện chi hoa chỉ là truyền thuyết. Nó chỉ tồn tại ở truyền thuyết, không tồn tại ở hiện thực. Cực ác chi hoa, cũng là hoa a, nhưng là, nơi đây nào có hoa a? Tô Đại Nhiên vẻ mặt không nói. Liếc nhìn lại, cho mù mịt một mảnh. Đừng nói tốn, liền cỏ đều không có. Nhớ đến lúc ấy Trung Gia Linh bạo phát cực ác chi hoa lúc. Đó là một đóa yêu diễm vô cùng đóa hoa màu đỏ. Dường như sáng chói pháo hoa một dạng. Trong giây lát đó nở rộ. Không có biện pháp. Tô Đại Nhiên không thể làm gì khác hơn là xuất ra sọ. Lắc ra khỏi một cái ngoài định mức gợi ý. Ngoài định mức gợi ý. Thế giới phần cuối. Nhắc nhở này phi thường mấu chốt. Cực ác chi hoa. Tại thế giới phần cuối sao? Tô Đại Nhiên nhìn lấy thế giới màu xám. Hắn không biết thế giới này bao lớn. Nhưng là mình cuối cùng cũng có một cái phương hướng. Thế giới phần cuối. Dựa theo một cái phương hướng đi thẳng xuống phía dưới. Thì có thể đi tới tận cùng thế giới AH. Chỉ cần thế giới này không phải cầu hình. Sớm muộn có thể đi tới phần cuối. Xác định rõ phương vị phía sau. Tô Đại Nhiên không có tuyển trạch bay lượn. Bởi vì hắn nhất định phải mở ra kim cương bất hoại. Bất kể là Hoa Linh Lan học viện vẫn là món đồ chơi thương trường hay hoặc là nói bây giờ thế giới màu xám, Trung Gia Linh đã xé nát đại biểu chính mình oa oa. Sáng đóng cửa kim cương bất hoại. chính mình sẽ tứ phân ngũ liệt mà chết. Cũng may là, nơi đây tạm thời không có nguy hiểm quá lớn. Đơn thuần duy trì kim cương bất hoại, Tô Đại Nhiên có thể vĩnh cửu duy trì tiếp. Đi ra a, Lamborghini con ngươi. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên tướng mãnh quỷ cầu móc ra, trực tiếp ném ra ngoài. Phịch một tiếng, Lamborghini con ngươi xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Thực lực của nó đang cùng theo Tô Đại Nhiên đông đảo quỷ vật chung, đã chưa được xếp hạng. Sở dĩ, nó hiện tại trở thành Tô Đại Nhiên thuần túy phương tiện giao thông. Đi thôi, hướng một cái phương hướng. Thỏa thích đua xe, Tô Đại Nhiên ngồi lên Lamborghini con ngươi. Nhìn mình phía trước xác định rõ phương hướng. Lamborghini con ngươi tản ra vui thích khí tức. Từ nó ấp trứng sau khi ra ngoài, thật lâu không có tận tình đua xe. Cũng không cần Tô Đại Nhiên khống chế, Lamborghini con ngươi hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng hướng một cái phương hướng chạy như bay mà ở, chạy như gió lốc sau 4-5 tiếng. Tô Đại Nhiên vội vàng hô, dừng một chút. Lúc này cằn cỗi cho thổ địa đã biến thành sa mạc, như biển sa mạc chiếm cứ toàn bộ. Ở sắc lẹ một góc, Tô Đại Nhiên thấy được một cái được mai táng cánh tay. Cái này cánh tay là giấy làm cánh tay. Từ Lamborghini con ngươi trên người nhảy xuống, Tô Đại Nhiên mấy bước chạy tới, đem sắc lẹm đào ra phía sau. Hắn phát hiện một đã nghiêm trọng rách nát người giấy. Người giấy phân nửa thân thể đã biến mất rồi, khí tức trên người cũng hoàn toàn trôi mất. Không sai, là cho manh sát tứ phương đánh kiệu tám cỗ người giấy một trong, nó đã chết. Nguyên nhân cái chết đoán chừng là manh sát tứ phương cùng chung gia linh lúc đang chém giết. Nó vốn là sắp gặp tử vong, vì vậy chết ở nơi này. Bất quá có thể xác định một việc, 803 manh sát tứ phương hoàn toàn chính xác ở chỗ này. Cái này có thể xác định. Trong lúc vô ý, hắn đi lên cùng manh sát tứ phương giống nhau lộ tuyến, giống nhau phương hướng. Manh sát tứ phương sẽ đi hay không tìm cực ác chi hoa? Nơi đó rất nguy hiểm. Trung gia linh đem manh sát tứ phương vây ở chỗ này. Manh sát tứ phương nghĩ phải rời đi nơi này, tự cố tìm một chút có thể tìm được cực ác chi hoa. Cực ác chi hoa là trung gia linh dựng dụng ra tới, cũng là trung gia linh kinh khủng nhất một loại quỷ năng lực. Hay hoặc là, cực ác chi hoa là sống một loại tồn tại. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trung gia linh đã rất khủng bố. Kết quả trong thân thể của nàng khả năng còn có một tôn quái vật. Cái quái vật này được đáng sợ đến cỡ nào? Nàng nỗ lực trở thành chân chính hung thần, ngoại trừ cướp đoạt còn lại tồn tại truyền thuyết cố sự bên ngoài, khả năng cùng đóa này cực ác chi hoa có quan hệ. Manh sát tứ phương tìm được cực ác chi hoa phía sau xảy ra bất tường, vì vậy không có biện pháp tức thời hồi phục Tô Đại Nhiên. Đi, Tô Đại Nhiên đem người giấy ném vào ba lô của mình. Loại này hy hữu đặc thù tài liệu vẫn tương đối chân quý, không thể lãng phí. Một lần nữa ngồi lên Lamborghini con ngươi, Tô Đại Nhiên cấp tốc hướng thế giới phần cuối mà đi. Hắn ngược lại là muốn tận mắt nhìn cực ác chi hoa rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.